vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 262. Tại sao anh nhất định phải theo tôi đấu? Góc truyện audio.com, cuộc đấu giá bắt đầu. Trước tiên bắt đầu bán đấu giá một túi sách LV hàng hiệu. Tất cả nữ minh tinh và nhóm người danh viện nhìn túi sách LV số lượng có hạn trên thế giới, tất cả xôn xao trộn rộn, nghe nói túi sách này chỉ có 3 cái, một cái trong tay nữ hoàng Anh, một cái trong tay phu nhân tổng thống Pháp, thật không ngờ còn một cái may mắn xuất hiện ở đây. Hàn Văn Hạo hơi nghiêng đầu nhìn vị hôn thê, chậm rãi hỏi. Thích không? Tần Thư Lôi khẽ cười, ánh mắt lộ ra ngọt ngào, Hàn Văn Hạo hiểu ý, lúc bắt đầu chào giá trực tiếp cử bài 1. Không không không, không không không, mọi người đều ồ lên, rối rít hâm mộ nhìn Hàn Văn Hạo có thể vì vị hôn thê ra tay hào phóng như vậy. Hạ Tuyết khẽ chớp mắt có chút nhàm chán cười, cúi đầu nhìn danh sách đấu giá. Trời ạ, cha đứa nhỏ này, đối với mẹ kê thật tốt. Vậy tại sao hắn cắn cô? Isa nhìn Hạ Tuyết xuất thần hỏi. Hạ Tuyết bất đắc dĩ quay đầu, nhìn bạn tốt nói. Tại sao tôi phải phân cao thấp chuyện này, tôi với hắn không một chút quan hệ. Nhưng hắn cắn cô à? Isa lại nhắc nhở cô, đó là bởi vì hắn ngứa răng được chưa? Bây giờ tôi cũng ngứa răng, cô có muốn thử một chút hay không? Hạ Tuyết nhìn bạn tốt hỏi, Isa phốc một tiếng, lại rất cảm động nói. Cô nói xem, một người đàn ông cùng một người phụ nữ tham gia buổi đấu giá, sau đó người phụ nữ muốn cái gì, người đàn ông đều mua cho cô ấy, cô nói có biết bao lãng mạn, chỉ tiếc hôm nay ông chủ chúng tôi không tới ai. Không cách nào thể hiện một chút mị lực đàn ông của hắn. Hạ Tuyết chập một tiếng, lườm cô. Cuộc đấu giá kế tiếp là một vòng cổ hồng bảo thạch, dây chuyền này bởi vì quá bình thường cho nên giá cả không cao, gần 200.000 cũng đã gõ xuống. Tiếp theo là bình hoa bằng sứ mà Tần Thư Lôi thích, Hàn Văn Hạo cũng đưa ra 200.000 đóng góp để lấy bình hoa. Lúc này toàn trường lại một trận xôn xao, trên mặt Tần Thư Lôi tràn đầy hạnh phúc, cười ngọt ngào. Vật bán đấu giá kế tiếp là viên dạ minh châu. Người chủ trì tay cầm microphone, sau đó để cho nhân viên nghiệp vụ nâng một cái hộp nhung màu xanh đậm, ánh đèn trong hội trường tối sầm lại, trong bóng đêm đột nhiên mọi người nhìn thấy một ánh sáng từ chiếc hộp phát ra càng ngày càng lóng lánh, một loại ánh sáng huyễn hoặc vô cùng thần bí, vô cùng kỳ diệu. Làm cho người ta nhìn thấy yêu thích mà ra tay không tiếc. Hạ Tuyết lập tức chỉ vào viên dạ minh châu nói, tôi muốn viên dạ minh châu này, tôi nhất định phải có viên dạ minh châu này. Cô vừa nói xong, cũng đã cầm cử bài, bắt đầu muốn giơ lên. Isa nhìn Hạ Tuyết hưng phấn, cũng bất đắc dĩ nở nụ cười. Dạ Minh Châu chào giá 100.000, người chủ trì mỉm cười cầm microphone, nói với mọi người. Hạ Tuyết lập tức giơ cử bài, nói. 200.000, khách quý nhao nhao nhìn về phía Hạ Tuyết, các diễn viên mới không dám cùng tranh, dừng tay, một danh viện nào đó ở trong góc cũng là cao thủ đấu giá, đầu tiên nhìn thoáng qua vẻ mặt Tần Thư Lôi, thấy cô không muốn viên dạ minh châu này, cô yên lòng giơ cử bài 300.000. Hạ Tuyết lập tức giơ cử bài nói, 400.000, nữ danh viện mỉm cười giơ cử bài, 500.000, trong lòng cô hừ một tiếng, nói, theo tôi đấu, hừ, Từ Văn Hy có thiện ý ngồi bên cạnh Isa, cô nhắc nhở nói. Các cô gái này đều là người giàu có, vừa rồi cho cô ta mua ngôi nhà 30 triệu, cô ta có tiền, nếu ông chủ của cô là người bình thường, thì bỏ qua đi. Chuyện cười, Isa trực tiếp cười lạnh nói, ông chủ chúng tôi cái gì có thể thiếu, nhưng không thiếu tiền. Trong lòng Hạ Tuyết nhớ đây là buổi, góc truyện audio.com, từ thiện, nên trực tiếp giơ cử bài 1, 000, 000, người toàn trường bắt đầu la hoảng, không thể tin được nói. Không thể nào, vì một viên dạ minh châu, bỏ ra 1, 000, 000, vẻ mặt nữ danh viện chán nản nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cúi đầu nhìn móng tay thủy tinh của mình, cảm thấy nó làm ình có chút không thoải mái. 2, 000, 000, một giọng nói lạnh lùng bên cạnh Hạ Tuyết vang lên. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo, cô nhướng mày, ghé sát hắn tức giận nói. Anh náo nhiệt với tôi làm gì? Anh nổi điên hả? Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết đột nhiên cười nói. Tôi không muốn náo nhiệt gì, vị hôn thê của tôi thích nó. Hạ Tuyết khẽ liếc mắt nhìn Tần Thư Lôi, đột nhiên có chút lỗi mỉm cười với cô nói. Không có việc gì, Văn Hạo. Thật ra, bình thường Hạ Tuyết là một người rất hiểu lễ phép, nhưng cô thật sự vô cùng thích viên dạ minh châu này, sau đó cô xin lỗi, cười ha ha nói. Đều là làm việc thiện, chúng tôi không so đo tiền nhiều hay ít tiền hơn. X3, 000, 000, cảm ơn, các khách quý vừa nghe Hạ Tuyết giơ cử bài kêu 3, 000, 000, đã xôn xao khiếp sợ nhìn qua, bắt đầu thì thầm. 4, 000, 000, Hàn Văn Hạo lạnh lùng nâng cử bài nói. Hạ Tuyết nhìn hắn, cắn răng giơ cử bài nói. 5, 000, 000, 6, 000, 000, Hàn Văn Hạo lại nói. 7, 000, 000, Hạ Tuyết. 8, 000, 000, Hàn Văn Hạo nói. Tại sao anh nhất định phải theo tôi đấu? Hạ Tuyết tức giận ghé sát vào Hàn Văn Hạo hỏi. Hàn Văn Hạo nói thẳng. Vị hôn thê của tôi thích. 8, 000, 000, lần đầu tiên. Người chủ trì phấn khởi kêu, đấu giá lần này có thể nói là kích thích nhất từ trước tới nay. Anh đã mua cho cô ấy rất nhiều thứ rồi như vậy, tại sao không nhường cho tôi một chút? Hạ Tuyết tức giận, muốn dùng tình cảm, bởi vì cô thật sự không muốn quá công khai. Tại sao tôi phải nhường cho cô? Cô là phụ nữ của tôi sao? Tại sao có nhiều người đàn ông rất tốt kia mà, sao không thấy ai vì cô mạnh mẽ bỏ vào? Hàn Văn Hạo châm biếm nói. Hạ Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông bỉ ổi này, miệng nhất định mọc răng chó cho nên nói chuyện buồn nôn như vậy. 9, 000, 000, Hạ Tuyết giơ cử bài. 10, 000, 000, Hàn Văn Hạo lại nhàn nhạt giơ cử bài. Anh, Hạ Tuyết nhìn con báo chết tiệt này, không thể nhịn được nữa, vẻ mặt lạnh lùng vừa muốn mở miệng mắng người, lại nhìn thấy bộ dáng Tần Thư Lôi nhìn Hàn Văn Hạo đầy thâm ý, cô tức giận, vẻ mặt lạnh lùng, dường như không đành lòng tranh cướp. 11, 000, 000, một giọng nói của người đàn ông cất lên, mọi người giật mình cùng nhau ngẩng đầu, nhìn thấy Daniel, tổng tài tập đoàn toàn cầu, con trai tổng thống Pháp, mặc tây phục trắng, đẹp trai, quý phái, vô cùng hấp dẫn, tôn quý tao nhã đi vào hội trường. Hạ Tuyết nhìn Daniel, sửng sốt, cách trương,